vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 312: Thần cùng thần. Takasisu, ngươi làm sao? Tới, Takasisu xuất hiện thật sự là quá đột nhiên. Teresa một điểm đều không có kịp phản ứng. Ha ha, ta nếu là không đến, đằng sau liền chỉ có thể lại đem ngươi triệu hoán đi ra. Takasisu dùng sức đem Teresa ép về mặt đất, trên tay lực lượng thời gian lưu chuyển, đem Teresa thời gian hồi phục. Teresa sử dụng xong toàn bộ giải phóng hình thái cũng không có vượt qua một phút đồng hồ. Rất dễ dàng khôi phục. Phía sau bốn cái cánh chim lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu hồi trong thân thể. Teresa trên mặt tổn hại cũng đã khôi phục nhanh chóng. Loại lực lượng này thật mạnh, chữa trị lực lượng. Rất kinh ngạc, tại cùng Takasisu tách ra thời điểm, Takasisu hiển nhiên còn không có loại lực lượng này. Cũng không phải là chữa trị, chỉ là để thời gian khôi phục lại ngươi còn không có sử dụng cuối cùng giải phóng thời điểm. Takasisu lấy ra tay, nụ cười trên mặt liền không có biến mất quá. Thật thần kỳ, đúng rồi, cái kia Takasisu ngươi nhanh mau cứu ta cái khác đồng đội. Bọn hắn đều bị thương không nhẹ. Teresa đưa tay chỉ còn nằm tại cách đó không xa Lưu Sấm. Vội vàng nói, không nên gấp. Ta đi thử xem. Takasisu gật đầu, sau đó hướng Lưu Sấm đi đến. Lưu Sấm là ai? Takasisu nên cũng biết, dù sao học sinh tiểu học chi thủ đại danh như sấm bên tai. Super Seminary, Hùng Binh Liên, Takasisu đều có nhìn. Hắn đối trước mắt vị này trưởng thành số 1, rất có hảo cảm. Người tốt, ta là bạn của Teresa. Người trước đừng động. Ta giúp người nhìn xem thương thế. Takasisu đi vào Lưu Sấm bên người bắt đầu kiểm tra thương thế. Cùng lúc đó, không trung cái kia còn sót lại 10 cái ác ma chiến sĩ. Khi nhìn đến Teresa thu hồi cánh sau cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Sau đó bọn hắn liền đem lực chú ý đặt ở Takasisu trên thân. Con hàng này ai nha? Đột nhiên liền xuất hiện. Chúng ta điều tra hệ thống căn bản cũng không có điểm phản ứng. Không rõ ràng, bất quá giống như cùng Teresa rất quen. Hơn nữa còn giống như có nhiều mạnh trị liệu chi lực. Teresa đã vừa mới sắp sụp đổ thân thể đều đã được chữa trị. Ta dựa vào, thật vất vả khống chế lại một cái cầm nữ. Hiện tại lại tới cái quá đáng hơn. Chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Rau trộn, thừa dịp hiện tại Teresa không được biến thân còn đánh thắng được. Tranh thủ thời gian bắt người. Teresa thối lui ra khỏi thiên sứ hình thái. Khí tức giảm lớn đằng sau. Những thứ này ác ma chiến sĩ cho rằng có cơ hội để lợi dụng được. Vậy cái kia cái mới xuất hiện nhân loại nam đâu? Mặc kệ, nữ vương đại nhân chỉ nói muốn Teresa. Cái khác toàn bộ tiêu diệt. Vâng, ác ma chiến sĩ phát động công kích, bọn hắn làm thành một vòng tròn cùng một chỗ hướng Takasisu bên này vọt tới. Teresa tay cầm song kiếm chuẩn bị nghênh địch, nhưng là bị Takasisu đưa tay ngăn lại, chỉ thấy Takasisu tay trái còn đặt ở Lưu Sấm trên thân vì đó trị liệu, mà tay phải thì là hư không một nắm. Takasisu đỉnh đầu không gian trong nháy mắt bị chấn nát. Xuất hiện lít nhà lít nhít vết nứt không gian. Phốc phốc, những thứ này toàn lực bay tới đám ác ma trực tiếp đâm vào trên cái khe. Trong nháy mắt bị cắt thành mảnh vỡ. Ngoặc kép chấm chấm, ai nha má ơi lại tới cái ác hơn. Nhanh trượt, trước đó bị Teresa đánh bay đi ra cá sấu thon tần cúi đầu nằm dạp trên mặt đất. Lén lút mở ra lỗ sâu chuẩn bị rút lui, nhưng là lỗ sâu vừa mới mở ra, Takasisu liền đem đầu quay lại. Người cũng đừng đi, đến đây đi. Takasisu đưa tay, một đạo không gian chi môn ở bên cạnh mở ra. Cá sấu nghe được Takasisu lời nói giật nảy mình, không cần suy nghĩ trực tiếp nhảy vào trước mặt lỗ sâu. Nhưng là ngay sau đó tiến vào lỗ sâu, cá sấu lại xuất hiện tại Takashisu bên người. Ngoặc kép chấm chấm, ta đi ngang qua, ai nha? Cùng Takashisu mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn mấy giây, cá sấu thon tần gãi đầu chuẩn bị chuồn đi, nhưng một giây sau nửa người liền bị hoàn toàn đóng băng. Được, thật là lợi hại, Lưu Sấm thương thế đã phục hồi như cũ, nhìn xem bị đông cứng đến chỉ còn cái đầu cá sấu. Lưu Sấm nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, đứng lên đi, không hổ là Nặc Tinh chiến thần. Coi như không có ta hỗ trợ, rất nhanh cũng có thể khôi phục lại. Ta chỉ là cho ngươi gia tốc một cái. Lưu Sấm tự thân tốc độ khôi phục rất nhanh. Takashisu lựa chọn gia tốc thời gian. Chỉ gia tốc vài phút liền không thành vấn đề. Rất cảm tạ huynh đệ. Nhưng là ta còn có mấy cái huynh đệ. Bọn hắn đều bị tạc đạn nổ trong sơn động. Ta cái này đi đẩy ra tảng đá cứu ra chiến hữu. Huynh đệ nhất định phải chữa lành nha. Từ dưới đất bò dậy, Lưu Sấm phi thường lo lắng cho mình bị Umaru sơn động đồng đội. Đưa tay đem chiến phủ đừng ở sau lưng. Xoay người liền hướng phía sơn động chạy đi. Không cần đi, Takashisu gọi lại Lưu Sấm. Sau đó tinh thần lực cùng không gian chi lực nhô ra. 3 tên hắc giáp, 7 tên quân nhân, tê, có chút thảm. Tinh thần lực quét qua vỡ vụn trong sơn động tình huống nhất thanh nhị sở. Kỳ Lâm bị một đôi đá tảng đè ép. Hào Ý Lam cũng gần như. Chỉ có Thụy Manh Manh cùng mấy tên chiến sĩ thụ thương rất sâu. Dã Lang đặc chiến đội các chiến sĩ người người bị thương. Viên kia đạn pháo trực tiếp nổ chết 4 người. Còn lại 3 người bị liên lụy. Cũng chịu khác biệt trình độ trọng thương. Takashisu rất bội phục loại này đặc chiến đội tinh thần chiến đấu. Lực lượng thời gian theo sát lấy nhô ra. Thật vất vả tích góp điểm hàng tồn. Hôm nay muốn đều dùng hết. Tại cùng All for One lúc chiến đấu, Takashisu vì cứu vớt nửa cái thành phố sinh mệnh, hết sạch lực lượng thời gian. Hiện tại Takashisu trong thân thể lực lượng thời gian không nhiều. Không thể hướng lúc đầu như vậy tiêu xài. Không gian chi lực đem bên trong thụ thương hoặc là chiến sĩ đã chết toàn bộ truyền tống đi ra. Từng tên một dã lang đặc chiến đội binh sĩ đã không trọn vẹn, không chịu nổi máu thịt be bét. Lưu Sấm sau khi thấy kính mắt đỏ lên, nước mắt không nhịn được. Takashisu lập tức đem lực lượng thời gian quấn lên đi. Giành giật từng giây. Sau đó ngay tại Lưu Sấm nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ bên trong. Tất cả mọi người khôi phục lại thụ thương trước đó. Mất đi thân thể tự động bay tới. Cuối cùng phục sinh. Khụ khụ khụ. Ta giọt má ơi. Ta làm sao còn sống. Ta không phải bị vỡ nát sao. Một tên dã lang đặc chiến đội chiến sĩ đột nhiên thân thể tại chỗ co lại. Cái chán treo một đầu mồ hôi lạnh nhảy dựng lên. Thật giống như là một hồi ác mộng. Tê, đầu đau quá. Thụy Manh Manh ôm đầu đứng dậy. Thương thế trên người, ngoại trừ trên đùi trước sớm nhận ngắm bắn thương thế. Cái khác tổn thương đã biến mất. Hào Ý Lam ngực vết thương vẫn còn. Nhưng cũng không cần lo lắng sinh mệnh chi lo. Thần a, cái này ti em mới là thần. Nhìn xem nguyên bản thảm không nỡ nhìn chiến hữu từng cái khôi phục nguyên dạng. Lưu Sấm nuốt ngụm nước miếng. Sau đó đối với Takashisu dựng thẳng lên đến ngón tay cái. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Liên tiếp hơn 100 hào chiến sĩ mất liên lạc. Chuyện gì xảy ra? Ta dẫn người đánh cái kê sa nữ vương cũng liền cái này hao tổn có được hay không? Ác ma thành lũy, ác ma số một bên trong chiến hạm. Morgana tay phải ôm bụng đi vào phòng chỉ huy. Đối với ngay tại vùi đầu làm việc dưới tay một chầu thoá mà. Báo cáo nữ vương đại nhân. Chúng ta tiếp vào mệnh lệnh của ngài liền bắt đầu vây công hùng binh liên. Nhưng là ngươi nói cái kia Teresa quá lợi hại. Nàng một người liền xử lý chúng ta hơn 80 tên chiến sĩ. lúc đầu đã hao tổn không sai biệt lắm, đã có thể động thủ bắt người. Ai biết, nói nhanh một chút chuyện gì xảy ra. Đừng cho lão nương ấp a ấp úng. Ai biết, cuối cùng lại đột nhiên nhảy ra một người xa lạ, đưa tay liền xử lý chúng ta còn lại chiến sĩ. Thon Tần cũng bị bắt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.